Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, được ăn. Hồi vụ tán đi, thần thánh quang mang gai mắt. Ngô Địch cố nén hai mắt không thích ứng, hướng quang mang đầu nguồn nhìn lại. Hắn chứng kiến một tay, một con lớn kỳ cục cánh tay, một con rõ ràng không thuộc về nhân tộc, thậm chí không thuộc về yêu thú tay. Đó là một con thế nào cánh tay? Từ các đốt ngón tay thượng để phán đoán, đây chẳng qua là cả cái cánh tay nửa đoạn trước, cũng chính là cánh tay. Thế nhưng quang là như thế, chính là so với đỉnh núi còn to lớn hơn. Cánh tay mặt ngoài không có da lông, mà là che lớp bụi lớp vảy màu tím, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Chỉ là một mảnh miếng vảy chính là muốn so với bình thường thần binh lợi khí sắc bén không biết bao nhiêu. So với việc to lớn cánh tay, bàn tay tương đối phía dưới lộ ra cao to, là vì lục căn đao nhọn vẫy ngón tay. Mặc dù chỉ là một đoạn cánh tay, nhưng là lại phảng phất ủng có sinh mệnh. Ngô Địch thấy rõ cái tay kia mặt ngoài lân giáp khẽ trương khẽ hợp, như cùng ở tại hô hấp một dạng, liên tiếp không ngừng phun ra từng cổ một sương mù xám. Cái cánh tay này chính là tạo thành tiểu hoang sơn mạch đệ lục tầng cấp chân chính đầu nguồn. Hoa lạp lạp, một trận xiềng xích run run âm thanh vang lên. Ngô Địch chứng kiến chặn cánh tay sáu ngón tay bỗng nhiên chính giữa không quy luật lay động, làm như đang giãy giụa. Mà cũng đúng lúc này, một cổ càng to thần thánh khí tức từ kỳ dị địa không gian trên không rơi, chấn áp tất cả. Nương thần thánh khí tức trùng kích, cánh tay mặt ngoài hôi vụ bị tách ra. Ngô Địch rốt cục chú ý tới trói buộc cánh tay kia là 9 cái xiềng xích, lóe ra 9 loại bất đồng màu sắc: xích hồng, tử kim, bích lục, hắc, 9 loại màu sắc hòa lẫn, như là 9 cái chân long, ẩn chứa thiên địa chi lý, kết hợp quanh mình núi non núi đồi địa thế, vững vàng đem con này ma thủ ràng buộc tại chỗ. Đến nay đã không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, bất quá mắt sắc Ngô Địch vẫn là phát hiện một tia dị dạng. Trói buộc ma thủ 9 cái xiềng xích trong cái kia tử kim sắc xiềng xích so sánh hơn 8 cái rõ ràng bất ổn. Bùm bùm, trong lúc mơ hồ có tử điện quang màu vàng tràn lan ra, đưa tới phong tỏa xuất hiện lỗ thủng. Mà mỗi khi lỗ thủng lúc xuất hiện, ma thủ giãy giụa sẽ kịch liệt vài phần. Nhìn cái kia màu sắc tương đối ảm đạm tử kim sắc xiềng xích, Ngô Địch không hiểu chính là muốn nổi mấy ngày trước ở đệ tứ tầng cấp cổ đại di tích từng trải, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, thật là phiền. Ngô Địch lắc lắc suy nghĩ, đem dư thừa ý niệm trong đầu tẩy rửa đi ra ngoài, thật sâu liếc mắt nhìn làm hắn khó chịu tới cực điểm đứt tay, cuối cùng vẫn buông tha cho nó một quyền xung động. Bởi vì Ngô Địch hiện tại vị trí chỗ ở thật rất xấu hổ, mảnh này địa không gian rất kỳ dị. Ngô Địch chỗ là một chỗ nham bích nhô ra, đi lên trước nữa mấy bước chính là sâu không gặp vực sâu. Ngô Địch mặc dù không sợ cao, nhưng là lại vẫn còn có chút hoảng. Dù sao nếu như cái nhảy này đi ra ngoài, trực tiếp theo vực sâu ngã xuống liền xấu hổ. Nếu như cái không động nói thì càng không cần chơi. Không chút do dự, Ngô Địch chuẩn bị rời đi trước cái địa phương quỷ quái này. Xoay người chính là một quyền đánh vào màu đen đậm trên vách đá. Ken két, ngay cả là răng đầy trận văn nham bích cũng đỡ không được Ngô Địch một quyền. Cứ như vậy, Ngô Địch bên trái một quyền bên phải một quyền, hướng chuột chù giống nhau một đường đào thành động đi thông mặt đất. Xa xa một trận không tầm thường động tĩnh lệnh Ngô Địch dừng lại trong tay việc, nhưng tai tỉ mỉ lắng nghe. Đột nhiên, Ngô Địch bên trái cứng rắn nham bích ở một cổ bí lực dưới tác dụng đột nhiên hòa tan thành một bãi bùn nhão, một chỉ không biết vật gì vậy vọt một cái mà qua. Đầy móc câu vĩ đại khẩu khí một cái nhúc nhích liền đem chút nào không phòng bị Ngô Địch nuốt chửng. Ngô Địch được ăn, táng ma cốc. Ngô Địch biểu hiện kinh người còn có đột nhiên tiêu thất dẫn dắt nổi gây rối chung quy chỉ là một tiểu nhạc đệm, trừ cùng Ngô Địch tương đối thân cận Đinh Tuyết Tình mọi người ở ngoài. Hơn học viên ở ngắn cảm khái sau đó chính là một lần nữa vùi đầu vào tìm hiểu đạo văn tăng cao tu. Vì ở giữa, Ngô Địch đột nhiên không hề có điểm báo trước tiêu thất. Hơn nữa còn là ở táng ma cốc cái kia hố trong tiêu thất. Đinh Tuyết Tình vệ tử liên nhóm tự nhiên không có khả năng lại yên lặng đến quyết tâm. Liên đới Duẫn Thiên Tuyết cũng là cùng nhau lo lắng. Bắt đầu nếm thử tiến nhập trong biện pháp. Kết quả đương nhiên là phí công. Mặc dù Duẫn Thiên Tuyết hết mình toàn lực, lại vẫn là không cách nào đối với bao phủ ở trong cốc lồng ánh sáng màu vàng tạo thành cho dù một tia ba động, như thế dưới so sánh. Duẫn Thiên Tuyết bộc phát đối với Ngô Địch thực lực cảm thấy kinh hãi. Đột nhiên, đúng lúc này, vẫn duy trì đỉnh phong Duẫn Thiên Tuyết biến sắc. Nàng linh giác cảm giác được một đội hơn 20 người tới gần. Còn chưa chờ Duẫn Thiên Tuyết lên tiếng nhắc nhở, táng ma cốc phương bắc nhập khẩu, hơn 20 đạo khí tức cường đại phóng lên cao, xuất hiện ở ngoại viện hơn 200 tên tinh anh môn trước mặt. Bán thú nhân, vì sao? Duẫn Thiên Tuyết trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Làm sao sẽ, những thứ này ti tiện bán thú tại sao lại xuất hiện ở tiểu hoang sơn mạch? Một cái công tử ca trang phục học viên khiếp sợ tắt tiếng. Cái này đồng dạng cũng là ở đây sở hữu học viên nội tâm nghi vấn. Phải biết rằng nơi này chính là Đông Thương quốc nội lục. Tiểu hoang sơn mạch thực tập, không có khả năng nguyên bản chính là tồn tại bán thú nhân. Như vậy chỉ có một khả năng, bọn họ là người xâm lăng. Thế nhưng, vì sao, hiện tại tình trạng đã không được phép những thứ này ngoại viện tinh anh môn nghĩ quá nhiều. Những người orc này xuất hiện ở nơi này tự nhiên không phải đến cùng bọn họ nói chuyện phiếm tâm sự. Sở hữu học viên đều là trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 5 người một tổ, gần đây tổ đội, khoảng cách phương Bắc nhập khẩu gần đội ngũ ăn ý chậm rãi triệt thoái phía sau. Kéo ra một chút khoảng cách, một mình đấu liều mạng. Làm sao có thể, bọn họ mặc dù là ngoại viện tầng thứ nhất lần tinh anh. Thế nhưng không đến mức không nhìn rõ hai phe địch ta đẳng cấp chênh lệch. Nhóm này đến bán thú nhân đội ngũ thành viên số lượng tuy là chỉ có 21. Thế nhưng trong yếu nhất đều ở đây hoàng giả cấp. So với bọn hắn trận cao hai cái đẳng cấp, liều mạng tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Mặc dù là Hạ Chỉ Lan các loại thanh vân bảng hàng đầu cao thủ lúc này thần sắc cũng là ngưng trọng. Tới cực điểm. Có người trước tiên bóp nát học viện thông tấn phù, nhưng mà kết quả lại là làm người ta trong lòng trầm xuống. Không có phản ứng, bọn họ không biết là hiện tại cả tòa tiểu hoang sơn mạch đều là ở vào một loại phong tỏa trạng thái. Bị chẳng may hôi vụ sở phong tỏa, phương Bắc bán thú nhân đội ngũ, đầu lĩnh là một cái tiểu long nhân, gồm cả Á Long cùng người huyết mạch, lúc này đẳng cấp tương đương với nhân tộc đế cấp đỉnh phong. Ngoài ra, ở trong đội ngũ còn có ngũ đế giả cấp bán thú nhân. Giết, tiểu long nhân không có quá nhiều ngôn ngữ. Ở hôi vụ tầm bổ xuống biến thành xám trắng đồng tử hiện lên hung quang. Lãnh khốc vô tình hạ đạt mệnh lệnh tàn sát. Ha ha ha ha, rốt cục có thể động thủ. Tiểu môn thỏa thích đi giết đi. Đế giả cấp tích dịch nhân le le dài nửa thước lưỡi nói. Chúng ta là sớm nhất. Như vậy thì thừa dịp trong khoảng thời gian này đem các loại cái gọi là nhân tộc thiên tài đồ lục. Công lao toàn bộ là chúng ta. Đều là đế giả cấp biên bức nhân cổ động đạo. Giang hai cánh tay. Một mảnh mỏng như cánh ve hắc màng mở rộng mở ra. Chiến đấu hết sức căng thẳng. 21 tên bán thú nhân chia làm hai tổ. Hướng về sơn cốc hai bên chém giết đi. Chỉ một thoáng. Huyết quang văng khắp nơi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.